tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 403, nhân chứng. Hình ảnh, là Lương Nhi, Liễu Phi Hùng kinh hô lên. Giữa không trung bay tới mấy người, như vậy trắng trợn không kiêng dè bay đến người khác trụ sở. Đây là một cực kỳ không quen hành vi. Liễu Phi Hồng sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới ở Lý Mục tiên sinh trước mặt gặp chuyện như vậy, là Vân Lưu Cốc người. Liễu Phi Hằng thấp giọng nói, Vân Lưu Cốc. Nghe Liễu Phi Hằng, Lý Mục trong lòng hơi động. Khoảng thời gian này đến, hắn đối với toàn bộ Kiệt Thạch một vùng đều có nhất định mổ. Kiệt Thạch một vùng có 3 cái thánh địa, đều là phổ thông tinh huy thánh địa thôi. Thủy Thần Cung, Vân Lưu Cốc, Đại Thạch Tông, tam đại thánh địa cộng đồng nắm trong tay Kiệt Thạch tất cả. Thực lực khá là bất phàm, cho tới Hồng Y Điện, Lôi Viện cũng chỉ là hàng đầu thế lực thôi. Mạnh nhất cũng chỉ là đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Liền một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng không tồn tại. Ngoài ra, Lý Mục từ Liễu Phi Hồng đám người trong miệng biết được hắn vị trí chính là một thượng đẳng tinh vực, tên là Lôi Quang Tinh Vực. Nơi này tinh cầu vì là Lôi Quang Tinh Vực một tòa thạch đầu tinh. Thạch đầu tinh bên trong mạnh nhất cũng bất quá là một Hạo Nguyệt thánh địa thôi. Lấy Lý Mục thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thạch đầu tinh. Đối với thượng đẳng tinh vực, đối với cảnh giới phân chia, Lý Mục cũng có hiểu biết. Ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, hỗn nguyên cảnh, quy nhất cảnh, tạo hóa cảnh, chính là truyền thống cảnh giới phân chia. Nhưng là theo đi truyền thống đan điền thế giới diễn biến, tu sĩ càng ngày càng ít. Loại cảnh giới này phân chia chính là không thích hợp nữa đông đảo tu sĩ. Vì vậy, giữa các tu sĩ lưu truyền mặt khác một loại cảnh giới phân chia. Sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh, thế giới cảnh, quy nhất cảnh, tạo hóa cảnh, sau hai cái cảnh giới như thế. Chỉ là lúc trước ba cái cảnh giới có điều không giống. Thế nhưng, cảnh giới sinh ra hiệu quả cũng là giống nhau như đúc. Ngũ hành cảnh, sơ nguyên cảnh đều là xây dựng đan điền thế giới căn cơ. Nguyên thạch, âm dương cảnh, biến hóa cảnh đều là để đan điền thế giới sản sinh bước đầu biến hóa. Hỗn nguyên cảnh, thế giới cảnh chính là đan điền thế giới hình thành một hoàn chỉnh thế giới, bắt đầu tự mình diễn biến. Lý luận tới nói, cảnh giới hoàn toàn mới phân chia càng thêm thích hợp tu sĩ đẳng cấp. Mà lần này tới đến Liễu gia mấy người, chính là có hai tên sơ nguyên cảnh tu sĩ, cũng chính là ngũ hành cảnh tu sĩ. Vân Lưu Cốc trưởng lão Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích, mấy người khác ít nhất là huyền môn cảnh tu vi. Thực lực như vậy đủ để quét ngang toàn bộ Phong Kim Thành. Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người bay lên, tiến lên nghênh tiếp. Vũ Văn trưởng lão, Ôn trưởng lão, Liễu Phi Hùng liếc nhìn cái kia trọng thương Liễu Minh Lương, áp chế lửa giận trong lòng. Không biết con trai của ta phạm vào sai lầm gì, các ngươi cần làm như thế. Liễu Minh Lương đánh cắp Vân Lưu Cốc 2 sao địa khí Lưu Vân thần kích, vì vậy bị phế đi tu vi. Vũ Văn Lạc lạnh lùng nói, đánh cắp 2 sao địa khí. Liễu Phi Hồng trong lòng cảm giác nặng nề. 2 sao địa khí, đó là cỡ nào kinh người bảo vật. Lấy Liễu gia địa vị thực lực, căn bổn không có tư cách tiếp xúc bực này cấp độ vũ khí. Mặc dù là Vân Lưu Cốc, 2 sao địa khí đều xem như là đứng đầu vũ khí bảo vật, thuộc về trấn giáo đồ vật. Vũ Văn trưởng lão, hội này không phải là một cái hiểu lầm. Liễu Phi Hằng đạo, lấy Lương Nhi làm người, cũng không như là sẽ đánh cắp 2 sao địa khí người. Huống hồ, hắn chỉ là một tên pháp tướng cảnh thôi, làm sao có thể đánh cắp 2 sao địa khí? 2 sao địa khí tất nhiên là vững vàng trông giữ, làm sao có khả năng bị một pháp tướng cảnh tu sĩ cho đánh cắp? nếu là thật có thể làm được. Cái kia Vân Lưu Cốc năng lực phòng ngự thực sự là làm người thất vọng rồi. Có nhân chứng, hữu ảnh như ở, còn dám ngụy biện, Ôn Chiếu trích chừng hai mắt. Nhân chứng, hình ảnh, Liễu Phi Hằng liếc nhìn Ôn Chiếu trích. Lục Sướng, ngươi tới nói, Ôn Chiếu trích nói, là, Ôn trưởng lão, từ trong đám người đi ra một huyền môn cảnh trẻ tuổi tu sĩ. Quay về Ôn Chiếu trích cung kính cúi đầu, chợt, quay về Liễu Phi Hồng đảng nhân mở miệng nói, ta chính mắt thấy được Liễu Minh Lương lấy đặc thù thuốc hôn mê trông coi kho báu đệ tử. Do đó tiến vào trong bảo khố tiến hành ăn cắp, đồng thời đem hai sao địa khí Lưu Vân thần kích đánh cắp đi rồi. Ôn trưởng lão, chỉ bằng vào một người nói như vậy, không thể tin đi, Liễu Phi Hằng nói, Liễu Tam gia, ngươi đây là cho là ta nhi nói dối. Một thanh âm vang lên, từ đằng xa lại có mấy người bay tới, thành chủ Phí Tiền, chủ nhà họ Tống Tống Thời Quy, chủ nhà họ Lục Lục Vân Hạc, cửu giai luyện khí sư Hoa Kim, nói chuyện chính là Lục Vân Hạc. Lục Vân Hạc, Liễu Phi Hồng hướng về mấy người liếc nhìn, ánh mắt chìm xuống, quả nhiên, Lục gia cùng thành chủ phủ cũng cùng nhau. Hoa Kim, ngươi cái này Bạch Nhãn Lang lại còn có lá gan xuất hiện tại chúng ta Liễu gia. Liễu Phi Hùng nhìn về phía Hoa Kim, ánh mắt trừng, một luồng khí thế kinh người như vạn dặm sóng lớn giống như vậy. Mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới Hoa Kim. Hoa Kim trên mặt nổi lên một tia hoảng sợ. Hắn tuy rằng đạt đến cửu giai luyện khí sư mức độ, có thể bản thân tu vi bất quá là một tên đoạt mệnh cảnh tiền kỳ tu sĩ. Liễu Phi Hùng đã là một tên đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ. Vượt qua Hoa Kim, Liễu Nhị gia, Tống Thời Quy vung tay lên, hóa giải Liễu Phi Hùng khí thế. Toàn tức nói, Hoa tiên sinh bây giờ là chúng ta Tống gia luyện khí sư. Ngươi muốn đối với chúng ta Tống gia luyện khí sư động thủ. Đây là ý gì? Huống hồ, Vân Lưu Cốc Vũ Văn trưởng lão, Ôn trưởng lão đều tại đây nơi, ngươi liền dám động thủ, chẳng lẽ là không đem Vũ Văn trưởng lão, Ôn trưởng lão để ở trong mắt? Tống Thời Quy trực tiếp cho Liễu Phi Hùng khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. Ta không có, Liễu Phi Hùng lập tức nói. Hừ, Ôn Chiếu Trích khó chịu hừ một tiếng. Các ngươi đã cho rằng nhân chứng không đáng tin. Kia hình ảnh đây, Ôn Chiếu Trích lấy ra một hình ảnh thạch, kích phát ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, Liễu Minh Lương lẻn vào trong bảo khố, đem Lưu Vân thần kích cho đánh cắp đi rồi. Khuôn mặt, nhìn rõ rõ ràng ràng. Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người đều là biến sắc mặt. Quả thật là Liễu Minh Lương. Thành chủ Phí Tiền trực tiếp mở miệng nói, Vũ Văn trưởng lão, Ôn trưởng lão, ta Phong Kim Thành càng xuất hiện như vậy cướp gà trộm chó hạng người, là ta người thành chủ này thất trách. Liễu Minh Lương, hắn tội có điều, lẽ ra nên chịu đến trừng phạt. Ngay sau đó, nhìn về phía Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hồng, còn không đem Lưu Vân thần kích giao ra đây, trả cho Vân Lưu Cốc, lẽ nào muốn cho Liễu gia mang đến diện đỉnh tai ương sao? Phí Tiền, Liễu Phi Hồng nhìn về phía Phí Tiền, không nghĩ tới Phí Tiền như thế kết luận, ý nghĩ lóe lên, Liễu Phi Hồng chính là minh bạch tất cả mọi chuyện trải qua. Nở nụ cười, Phí thành chủ, thực sự là thủ đoạn cao cường a. Vân Lưu Cốc, ha ha, ta vốn tưởng rằng cao cao tại thượng thánh địa Vân Lưu Cốc sẽ là một công chính nghiêm minh nơi, nguyên lai cũng là như thế làm người buồn nôn. Liễu Phi Hồng, ngươi đây là đối với Vân Lưu Cốc bất kính. Ôn Chiếu Trích sầm mặt lại, thiệt thòi chúng ta Liễu gia lúc trước còn hướng về Vân Lưu Cốc tìm kiếm trợ giúp, thực sự là mắt bị mù. Liễu Phi Hồng sắc mặt dần dần chìm xuống, ánh mắt từ trên người mấy người đảo qua, lại nhìn về phía Phí Tiền. Phí thành chủ, ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi. Thông qua Tống gia cùng Thủy Thần cung hợp tác, thông qua Lục gia cùng Vân Liêu cốc hợp tác, loại thủ đoạn này tại hạ thực sự là khâm phục. Vân Liêu cốc vô liêm sỉ, cũng là để tại hạ trước đây chưa từng thấy. Liễu Phi Hồng, Liễu gia trộm cướp Vân Liêu cốc thần kích, lại tỏa sáng quyết từ, tổn hại Vân Liêu cốc danh tiếng, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ôn Chiếu Trích lạnh lùng nói. Bành bạch đùng, vang dội tiếng vỗ tay vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.